Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. Chương 148 thư thông báo trúng tuyển A. Không phải bao lì xì sao? Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến thần thanh cấp đồ vật cùng bao lì xì giống nhau lớn nhỏ. Lại là màu đỏ, trực tiếp nhận định vì là bao lì xì. Không phải bao lì xì lại là cái gì? Hắn mở ra bao lì xì vừa thấy, bên trong một chương màu trắng thư thông báo trúng tuyển, Thiên Đạo Học Viện thư thông báo trúng tuyển. Sư huynh muốn ta đi trong học viện đọc sách. Phòng Âm kinh ngạc nói, thần thanh tiên quân thế nhưng cho ngươi lộng tới Thiên Đạo Học Viện thư thông báo trúng tuyển. Lăng Dĩ Nhiên hiếu kỳ nói, ba, Thiên Đạo Học Viện là cái gì học viện? Nó ở đâu? Tiên giới sao? Không ở tiên giới. Nó ở lục giới chỗ giao giới, là ở thiên địa vẫn là một mảnh hỗn độn là lúc. Hồng Quân đạo nhân cùng Hỗn Côn tổ sư khai sáng học viện. Lúc ấy học viện không có tên, sau lại Hồng Quân đạo nhân tìm hiểu đại đạo hóa thân thiên đạo mới đem học viện mệnh danh là Thiên Đạo Học Viện, cũng bởi vì ở hỗn độn chi sơ không có thần tiên yêu ma quỷ quái chi phân. Cho nên trường học tương đối đặc thù. Nó không ngừng thu thần tiên nhập học, còn có thu người quỷ yêu ma vì học sinh, cho nên Thiên Đạo Học Viện thập phần hỗn loạn, quan hệ cũng tương đối phức tạp, bởi vì là thuộc về lục giới học viện, thiên đế không thể đem nó thu làm mình có, cũng không thể cho nó lập quy định, mà Thiên Đạo Học Viện liền vẫn luôn ở vào lục giới ở ngoài, thuộc về lục giới trường học. Hơn nữa Thiên Đạo cùng Hỗn Côn tổ sư vẫn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trong trường học dạy học. Cho nên lục giới người tế phá đầu óc cũng tưởng tiến vào học viện học tập. Hy vọng được đến Thiên Đạo bọn họ chỉ điểm. Chỉ cần đạt được có chút chỉ điểm, đoạt được thu hoạch cũng không phải là ngươi có thể nghĩ đến. Phong Âm lấy sao chép lấy thông chi. Thư, Thiên Đạo Học Viện trúng tuyển thông chi cộng phân tam loại. Đệ nhất loại là Thiên Đạo cùng Hỗn Côn tổ sư tự mình phát kim sắc thông chi thư. Thu được loại này thông chi thư người, nói ngày mai hắn hơn người thiên phú, Thiên Đạo cùng Hỗn Côn tổ sư xem trọng này một người. Đệ nhị loại là màu bạc thông chi thư, có thể bắt được nó người là bằng chính mình thật bản lĩnh thì được đi. Bọn họ đồng dạng là xuất sắc thiên chi kiêu tử. Chỉ là ở thiên phú thượng so bắt được kim sắc thông chi thư người kém cỏi không ít. Đệ tam loại chính là màu trắng thông chi thư. Đây là dựa quan hệ bắt được thông chi thư. Thần thanh tiên quân hẳn là hỏi hắn ra ra Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tới thông chi thư. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thiên đạo đồ đệ, lại là Thiên Đạo Học Viện đạo sư chi nhất. Cấp một chương màu trắng thông chi thư cũng không phải vấn đề lớn. Thần thanh tiên quân đến là có tâm. Chỉ là không biết ngươi đi vào học viện sau là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, kỳ thật hắn cũng có thể lộng tới một chương màu trắng thông chi thư. Chỉ là con của hắn thân phận thật sự thực không thích hợp đi vào. Cho nên hắn mới không có đưa Lăng Dĩ Nhiên đến học viện học tập ba. Giống nhau lấy màu trắng thông chi thư người, tu vi pháp lực đều không phải rất mạnh phải không? Cũng không thể nói như vậy, có người thích che giấu thực lực. Liền dựa màu trắng thông chi thư tiến vào học viện ba. Người năm đó tiến vào học viện thời điểm, lấy chính là nào loại thông chi thư, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ba, người lợi hại như vậy, nhất định là lấy kim sắc thư thông báo trúng tuyển đúng không? Phòng Âm dùng thư thông báo trúng tuyển gõ đầu của hắn. Người ba ta tiến học viện thời điểm, thiên địa vẫn là một mảnh hỗn độn. Căn bản là không có thư thông báo trúng tuyển nói đến. Chỉ cần muốn đi học tập người đều có thể đi học tập. Lúc ấy đại gia pháp lực đều rất cường đại. Căn bản không phải hiện tại trong học viện học sinh có thể so sánh. Liền tính thu được kim sắc thông chi thư học sinh cũng so không được chúng ta. Chúng ta chính là thượng cổ đại thần, ta liền biết ba lợi hại, Phong Âm buồn cười xoa bóp hắn mặt. Khi nào học được vuốt mông ngựa ta nói chính là đại lời nói thật. Lăng Dĩ Nhiên lại hỏi. Ba, hiện tại nhân giới phàm nhân như thế nhỏ yếu, bọn họ có thể ở Thiên Đạo Học Viện đãi đi xuống sao? Có phàm nhân ở Thiên Đạo Học Viện sao? Phong Âm đem thông chi thư không cho hắn, Trước kia phàm nhân rất cường đại, sau lại thế gian linh khí càng ngày càng loãng, tu luyện đắc đạo người liền càng ngày càng ít, có thể đi vào thiên đạo trường học người cũng càng ngày càng ít. Hiện tại thiên đạo học viện đã thời gian rất lâu không có xuất hiện quá phàm nhân. Người nếu là đi, người khả năng trở thành duy nhất một cái nửa phàm nhân. Đây cũng là ta vì cái gì không có cho ngươi lộng thư thông báo trúng tuyển nguyên nhân. Ta lo lắng ngươi ở đãi không đi xuống. Hiện tại trừ bỏ có chủng tộc chi phân, còn có thực lực chi phân. Thật sự không yên tâm ngươi đi vào. Bất quá đây là ngươi nhân sinh. Chính ngươi suy xét, ngươi nếu là muốn đi, ta cũng sẽ toàn lực duy trì ngươi. Ba, ngươi thật tốt. Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy hắn ba thật tốt. Vui vẻ mà ôm lấy hắn, Phong Âm mỉm cười ôm hắn, khụ. Bọn họ phía sau truyền đến khụ thanh, Phong Âm cùng Lăng Dĩ Nhiên xoay người nhìn lại. Nhìn đến Lăng Chăn liền ở sau người trừng mắt bọn họ, Lăng Chăn nói. Các ngươi lại ôm đi xuống, ta liền phải ghen tị, gần nhất làm ta cảm thấy ta cái này làm phụ thân không đủ xứng trước. Nhi tử đều không cần hôn ta. Về phương diện khác lại cảm thấy chính mình giống như sinh một cái tiểu tình nhân. Cướp đi ta bạn lữ sở hữu lực chú ý, Lăng Dĩ Nhiên buông ra Phong Âm. Cười nói, ba, ngươi mau đi bồi phụ thân đi. Hiện tại là buổi tối. Vừa lúc thích hợp làm xấu hổ sự tình. Làm phụ thân hảo hảo mà cảm thụ ngươi ái, Lăng Chăn trợn trắng mắt. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi thảo đánh sao? Tiểu phôi đàn, Phong Âm cười nâng chỉ hướng Lăng Dĩ Nhiên chán thượng bắn ra. Sau đó lôi kéo Lăng Chăn trở về phòng ân ái đi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn bọn họ bóng dáng cùng cười. Cầm lấy thông chi thư nghiêm túc nhìn nhìn, mặt trên không có viết ngày. Hẳn là tùy thời có thể tiến trường học học tập, hắn sờ sờ viên lăn bụng. Mấy năm gần đây có thể là đi không được, Lăng Dĩ Nhiên trở lại hậu viện. Nhìn đến Thi Dịch Hỉ mi cười mục hướng hắn chạy tới. Dĩ Nhiên, ta vừa lấy được địa phủ đồng sự điện thoại nói ta ba đã trở lại. Muốn thấy ta, muốn ta trở về một chuyến, Xí Thúc đã trở lại. Lăng Dĩ Nhiên thế Thi Dịch cao hứng, ngươi hiện tại phải đi về thấy hắn sao? Đương nhiên phải đi về thấy hắn, đã vài tháng không có gặp qua hắn, nếu là bao gồm bí cảnh thời gian. Chính là mấy trăm năm không có thấy hắn, ta tới tìm ngươi chính là cùng ngươi nói một tiếng, ta hồi địa phủ, liền không ở dương gian bồi ngươi ăn Tết. Lăng Dĩ Nhiên xem hắn hai tay trống trơn. Ngươi liền tính toán như vậy trở về, không mang theo điểm ăn trở về cho ngươi ba. Đối Nga, thấy ta ba nhất định phải ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Hỏi một chút hắn đi nơi nào, ta hiện tại liền đi mua chút ăn. Hy vọng trên đường cửa hàng không có đóng cửa, Lăng Dĩ Nhiên giữ chặt hắn. Lăng gia có rất nhiều ăn, không cần thiết đi mua, ta làm Lăng Thương bọn họ lấy tới cấp ngươi mang về, hảo. Cảm ơn, Thi Dịch bắt được ăn đồ vật liền rời đi Lăng gia, Lăng Dĩ Nhiên phải đợi trở lại. Địa phủ mới có thể nhìn thấy Thi Dịch, không nghĩ tới ngày hôm sau buổi sáng liền nhìn đến Thi Dịch đã trở lại, hắn kinh ngạc nói. Ngươi không phải nói trở về bồi ngươi ba sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Thi Dịch buồn bực nói. Ta ba nói chỉ trở về một buổi tối. Hôm nay lại muốn cùng mặt khác bằng hữu đến địa phương khác rèn luyện. Ta uống say tỉnh lại liền không thấy người khác. Liền nói ta kiến cơ hội đều không có. Cũng không biết hắn lần sau khi nào trở về. Lăng Dĩ Nhiên vỗ vỗ hắn bả vai nói. Ngươi ba vì chiếu cố ngươi, trăm năm tới vẫn luôn chậm trễ tu luyện, hiện tại hắn rốt cuộc có thể buông tay, cũng nên hảo hảo tăng lên chính mình tu vi, bằng không liền sẽ vẫn luôn bị dã quỷ nhóm khi dễ, nói được cũng là Thi Dịch cười cười. Đúng rồi, Dĩ Nhiên, ngươi hôm nay không đi xem hình hàn sao? Lăng Dĩ Nhiên hừ nói, không đi, vì cái gì? Lăng Dĩ Nhiên lo lắng hình hàn giống ngày hôm qua giống nhau ẩn thân ở phụ cận. Dùng truyền âm nói, hắn phía trước đối ta như vậy lãnh đạm, ta hiện tại cũng muốn vắng vẻ hắn một thời gian, Thi Dịch nhíu mày. Lăng Dĩ Nhiên thấy hắn không nói lời nào, nghi hoặc, làm sao vậy, Thi Dịch cười, ta chính là cảm thấy ngươi còn như vậy vắng vẻ đi xuống sẽ đem cảm tình đều lãnh không có. Đến lúc đó có ngươi khóc thời điểm, nếu là như vậy lãnh không có. Đã nói lên hắn trong lòng không có ta thi dịch. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên chiêu huýt hắn ngồi xuống. Vẫn là nói chuyện của ngươi đi, thi dịch có chút không kiên nhẫn nói. Chuyện của ta có cái gì hảo thuyết? Lăng Dĩ Nhiên cảm giác hắn có chút không thích hợp. A dịch, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Thi dịch sắc mặt hơi biến. Cười nói, ta là bởi vì ta ba vừa trở về liền đi. Cho nên có chút không mấy vui vẻ, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười. Ngươi không phải xảo muốn đường ăn hài tử, còn dính ngươi ba thi dịch có lệ ân ân hai tiếng, Lăng Dĩ Nhiên vẫn cảm thấy hôm nay thi dịch có. Chút quái, không đợi hắn nghĩ lại. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở bọn họ trước mặt thi dịch nhìn đến người tới ngây ngẩn cả người. Đông, Hình Hàn, Lăng Dĩ Nhiên trừng mắt Hình Hàn. Người như thế nào lại tới nữa, cho ngươi nấu cháo, Hình Hàn trống rỗng lấy ra một cái hộp giữ. Ấm thi dịch gắt gao nhìn chằm chằm hộp giữ ấm không bỏ, Hình Hàn lại biến ra một chén một muỗng. Cấp Lăng Dĩ Nhiên trang một chén cháo. Đây là heo cốt cháo, Lăng Dĩ Nhiên thấy cháo tản ra linh khí. Hỏi, không phải bình thường heo đi, là tiên heo. Đối với ngươi thân thể phi thường có chỗ lợi, khó trách ta ngày hôm qua tu vi lại tinh tiến không? Ít thi dịch nghe được Hình Hàn nói. Sắc mặt có chút không quá đẹp. Từ đâu ra tiên heo? Hình Hàn nói, tiên giới bắt tiên heo. Ngươi muốn hay không ngồi xuống ăn một chén? Thi dịch xua xua tay. Cảm ơn, không cần, các ngươi chậm dùng, ta còn có việc, liền không quấy rầy các ngươi, a dịch. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Lăng Dĩ Nhiên tổng cảm thấy thi dịch tâm sự nặng nề. Ngươi nếu là có việc, liền phải cùng ta nói a. Thi dịch đối hắn cười. Ta chính là tối hôm qua uống quá nhiều. Hiện tại đầu còn hôn trầm trầm. Ta về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Lăng Dĩ Nhiên vẫn không phải thực yên tâm. Hình Hàn giơ tay. Ngăn trở hắn tầm mắt. Ngươi đối hắn quan tâm đều vượt qua ngươi đối với ngươi bạn lữ quan tâm. Làm ta ghen, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái. Bắt đầu uống cháo, Hình Hàn biên nhìn hắn ăn biên hỏi. Hai tử còn nghe lời sao? Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Trước kia đi bệnh viện câu hồn thời điểm, từng nghe thai phụ nhóm nói mang thai mấy tháng sau là có thể cảm nhận được hai tử thai động. Chính là hắn trừ bỏ bụng tương đối viên lăn ở ngoài. Hắn căn bản cảm thụ không đến hai tử tồn tại, nếu là Hình Hàn không hỏi, hắn đều không nhớ rõ chính mình mang thai. Hình Hàn xem hắn nhíu mày. Làm sao vậy? Hai tử thực an tĩnh, Hình Hàn đáy mắt hiện lên ý cười. Kia thuyết minh hai tử thực nghe lời, phải không? Lăng Dĩ Nhiên tổng cảm thấy không giống như là như vậy, ta cho ngươi xem, Hình Hàn sờ lên cổ. Tay của hắn. Xem xét hài tử tình huống, hài tử ở ngươi trong bụng ngủ, cho nên mới sẽ thực an tĩnh, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, có phải hay không bởi vì hắn có một nửa không phải nhân loại, hoài lại không phải người thai, cho nên sẽ không giống những người khác sẽ thai động, Hình Hàn đối hắn cười. Trong bụng bảo bảo giống ngươi, ta nhi tử đương nhiên giống ta, Hình Hàn nói. Kia cũng là ta nhi tử, cùng lúc đó. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lạnh giọng hỏi, các ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt tuấn Mỹ nam tử. Ngươi là ai? Hình Hàn mặt trầm xuống. Trung Nhạc, Lăng gia không mời ngươi tiến vào. Ngươi như thế nào không mời vào tới? Liền cơ bản lễ phép đều không có sao? Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép. Người này chính là Trung Nhạc Đại Đế. DFY, hết chương.